Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 983, Đạo thuật truyền thừa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau đó, Xích Long đạo trưởng Quýnh mở ra từng tòa kiến trúc cấm chế. Nhường chân quân nhóm cùng nửa bước chân tổ nhóm tiến vào. Không chút nào làm hạn chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch, từng người chân quân điên cuồng. Bằng nhanh nhất tốc độ xông về những kiến trúc kia. Lấy giành nội bộ cơ duyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy cảnh này, Lạc Hải chân quân cũng không nhịn được. Chỗ nào còn có thể quản âm mưu gì không âm mưu. Huống hồ, mấy vị nửa bước chân tổ nghĩ là thực lực của mình rất mạnh. Mặc dù có nhiều âm mưu, hơi chú ý một cái, cũng đủ để vượt qua kiếp nạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác, vì một chút cơ duyên, mạo hiểm một điểm là đáng giá. Cũng không thể bởi vì không hiểu có nguy hiểm cùng âm mưu. Liền từ bỏ như thế lớn cơ duyên đi. Đạo trường mở ra, chẳng mấy chốc sẽ có đại lượng chân quân đến. Cho nên hiện nay là bọn hắn duy nhất chiếm hữu ưu thế thời kỳ. Tự nhiên muốn nhanh nhất đạt được lợi ích cùng cơ duyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó, đại bộ phận chân quân cũng xông về tứ đại bảo địa. Cũng chính là diễn võ trường. Đạo pháp các, Xích Long chỉ cùng thiên hồn thụ. Nhưng rất nhanh, rất nhiều chân quân liền đối diễn võ trường đã mất đi hứng thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không phải là nói diễn võ trường không tốt. Trên thực tế diễn võ trường cơ duyên rất lớn. Diễn võ trường chính là một mảnh to lớn tu luyện quảng trường. Tại diễn võ trường tu luyện, có thể có được to lớn tăng phúc. Hơn nữa còn có thể thỉnh thoảng theo diễn võ trường hư không bên trong thu hoạch được một ít bí thuật truyền thừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại, diễn võ trường có thể làm cho tâm thần của người ta yên tĩnh lại. Hầu như không tồn tại tẩu hỏa nhập ma sự tình. Nhưng, diễn võ trường chỗ tốt là tiếp tục tính trường kỳ tính. Mà đông đảo chân quân nhóm hiện tại theo đuổi là ngắn thời gian bên trong thu hoạch được đại cơ duyên. Cho nên diễn võ trường đối bọn hắn không có chỗ tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là tương lai chiến trường di tích hoàn toàn bị chuẩn đạo giới trường khống. Kia diễn võ trường cũng đủ để trở thành một chỗ khó mà tưởng tượng bảo địa. Nhưng bây giờ, đám người đối diễn võ trường không có gì hứng thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đạo pháp các, Xích Long chỉ cùng thiên hồn thụ tam đại bảo địa. Mới chính thức khiến người tâm động không thôi. Đạo pháp các nội bộ ẩn chứa tối thiểu 10 môn đại đạo đạo thuật truyền thừa. Trên 100 môn chân tổ truyền thừa cùng rất nhiều bí thuật truyền thừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến vào đạo pháp các về sau. Mỗi người cũng có một lần thu hoạch được truyền thừa cơ hội. Đây là miễn phí thu hoạch được truyền thừa cơ hội. Không cần độ cống hiến. Độ cống hiến là Xích Long đạo trường một loại thiết lập. Nơi này mỗi một tên đệ tử cũng có độ cống hiến. Có thể hối đoái truyền thừa. Thậm chí có thể hối đoái đại đạo đạo thuật truyền thừa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lần thứ nhất tiến vào đạo pháp các. Chỉ có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một loại truyền thừa. Về phần thu hoạch được cỡ nào truyền thừa. Vậy liền cần xem vận khí. Diệp Thiên đối đạo pháp các truyền thừa cũng 10 điểm có hứng thú. Đệ nhất thời gian liền tới đến nơi này. Tiến vào đạo pháp các. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, chấm, đạo pháp các truyền thừa hư không bên trong. Diệp Thiên như là đứng ở hắc ám tinh không dưới. Ánh mắt nhìn xem hư không bên trong từng cái quang điểm. Cái này mỗi một cái quang điểm chính là một cái truyền thừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần thức dò xét phía dưới. Căn bản là không có cách không là cái gì dị dạng. Phảng phất những này quang điểm đều là như đúc. Cho nên không rõ ràng cái này quang điểm đối ứng cái gì truyền thừa. Hy vọng có thể thu hoạch được một môn đại đạo đạo thuật truyền thừa. Vậy liền kiếm lời quá lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên mong đợi nói. Đạo thuật là áp đảo bản nguyên thần thông phía trên một loại cường đại chi thuật. Cũng là đại đạo cùng đạo lực kết hợp hoàn mỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói. Chỉ có đạo tổ mới có thể tu luyện đạo thuật. Chân tổ nhóm cơ hồ không có biện pháp thu hoạch được đạo thuật. Đạo thuật cùng bản nguyên thần thông không đồng dạng. Nó là có thể truyền thừa tiếp thuật. Nhưng đạo thuật đại nạn được. Đồng dạng đạo tổ cũng không có biện pháp sáng tạo ra một môn đạo thuật. Chỉ có đứng đầu nhất đạo tổ mới có nắm chắc sáng tạo ra một môn đạo thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại đạo thuật nhất định phải tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Mới có thể chế tạo truyền thừa. Nếu không căn bản là không có cách truyền thừa cho những người khác. Nhưng mà, đạo thuật vốn là rất cao cấp. Đồng dạng đạo tổ cho dù thu được đạo thuật. Cũng không có làm sao nắm chắc đem tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Đại bộ phận đạo tổ nhiều lắm là nắm giữ một hai môn đạo thuật. Lại chỉ có thể đem tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều này sẽ đưa đến tương đương một nhóm tân tấn đạo tổ liền đạo thuật truyền thừa cũng không có. Cho nên không cách nào nắm giữ đạo thuật. Liền tân tấn đạo tổ cũng không có đạo thuật. Có thể huống chi là chân tổ đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tối thiểu nhất, Diệp Thiên liền chưa nghe nói qua hư thiên một mạch có vị kia chân tổ thu được đạo thuật. Cho dù âm thầm thu được, chân tổ muốn luyện thành đạo thuật, nó độ khó cũng vô cùng chi lớn. Chính vì vậy, đạo thuật giá trị mới lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể đạo pháp các lại đằng đẵng có 10 môn đạo thuật truyền thừa a. Đây quả thực nhường hắn quá khiếp sợ. Có thể nói, hỗn độn bên trong những cái kia đỉnh tiêm đại thế lực cũng không có Xích Long đạo trường nội tình lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuẩn đạo giới bên ngoài. Đạo tổ nhóm cũng được biết chiến trường di tích xuất hiện đạo thuật truyền thừa. Không ít nhỏ yếu đạo tổ nhao nhao kích động không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những này đạo tổ cũng không có đạo thuật truyền thừa. Mà chiến trường di tích lại có nhiều như vậy đạo thuật truyền thừa. Một khi thu được một môn hoặc là nhiều môn đạo thuật truyền thừa. Bọn hắn thực lực liền có thể trên phạm vi lớn dâng lên. Cho nên, bọn hắn kích động, hận không thể lập tức giết vào chiến trường di tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trái lại hư thiên đạo tổ cái này một đứng đầu đạo tổ. Mặc dù cũng muốn thu hoạch được một chút đạo thuật truyền thừa. Là riêng phần mình thực lực gia tăng nội tình. Nhưng lại đối đạo thuật truyền thừa cũng không có hứng thú quá lớn. Dù sao bọn hắn cũng tu luyện qua đạo thuật. Lại không dừng một môn. Bọn hắn đến nay còn không có hiểu rõ tự mình tu luyện đạo thuật. Tự nhiên không hứng thú lại kiêm tu cái khác đạo thuật. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. cũng không đến không nói. Theo thời gian trôi qua, sẽ có càng ngày càng nhiều truyền thừa xuất hiện. Chiến trường di tích giá trị xa xa siêu việt bọn hắn tưởng tượng. Một khi triệt để khai phát chiến trường di tích cơ duyên, tất cả đại thế lực thực lực đều sẽ nghênh đón một cái tăng vọt kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên không có quá mức nghiên cứu. Tiện tay bắt lấy một cái quang điểm. Thu được một môn truyền thừa. Chân tổ truyền thừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cảm ứng một cái. Mỉm cười nói, tuy nói không phải đạo thuật truyền thừa, nhưng có thể thu hoạch được chân tổ truyền thừa cũng 10 điểm không tệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thậm chí hoài nghi, miễn phí cơ hội đoán chừng không có biện pháp thu hoạch được đạo thuật truyền thừa. Nếu không đạo thuật truyền thừa không khỏi rất dễ dàng thu được đi. Hắn thấy, muốn thu hoạch được đạo thuật truyền thừa, cần gia nhập Xích Long đạo trường, lại thu hoạch được lượng lớn độ cống hiến, kia mới có hy vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà theo Xích Long đạo trường hủy diệt, con đường này dây khẳng định đi không thông. Vậy cũng chỉ có công phá đạo pháp các, cưỡng ép thu hoạch được đạo thuật truyền thừa. Nhưng này dạng, không thể nghi ngờ là muốn chết. Diệp Thiên lấy được chân tổ truyền thừa coi như không tệ. Là một môn đại đạo hậu kỳ chân tổ truyền thừa, ẩn chứa đối phương các loại bí thuật cùng tu luyện công pháp. Đối Diệp Thiên có rất lớn tham khảo tác dụng, đặt ở nhân tộc lời nói, cũng đủ để giữ chức nhân tộc mạnh nhất nội tình một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Diệp Thiên đi tới Thiên Hồn Thụ. Thiên Hồn Thụ là Xích Long đạo trường một chỗ đại cơ duyên chi địa. Thiên Hồn Thụ là một gốc bảo thụ, mọc ra 10 vạn nhiều thiên hồn thánh quả. Mỗi một khỏa thiên hồn thánh quả cũng có cấm chế bảo hộ. Mỗi người có thể thu hoạch được một quả thiên hồn thánh quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên hồn thánh quả có thể để cho người ta ngộ tính tại một đoạn thời gian bên trong tăng lên tới một cái trình độ đáng sợ. Mà lại thần hồn sẽ trải qua vạn cổ thời gian trôi qua cảm giác. Có thể tại ngắn thời gian bên trong vượt qua vạn năm thời gian. Cho nên, phục dụng một quả thiên hồn thánh quả có thể tu luyện thần thông hoặc là bí thuật. Có thể nhẹ nhõm nắm giữ một môn bí thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ tiếc, thiên hồn thánh quả cả đời chỉ có thể phục dụng một quả. Lại phục dụng nhiều, cũng không có cái gì chỗ dùng. Diệp Thiên đi tới thiên hồn thụ dưới. Hái chiếm một quả thiên hồn quả. Hắn chuẩn bị lợi dụng quả này thiên hồn quả đi tu luyện Hắc Phong vực giới thuật. Theo mà thành là chân chính Hắc Phong Sơn chuẩn bị phong chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.